thậm chí còn kém hơn cả căn phòng họ thuê trọ. Lạc Vấn gãi đầu cười nói, ta không hiểu lắm về những thứ này, dù sao cũng chỉ có mỗi mình ta ở, có thể ở được là được rồi. Chu Tuệ Như nhìn căn phòng một lượt. Cô nhanh chóng thấy món đồ trang trí duy nhất ở trên tường, chính là một chiếc khung ảnh thông thường. Bên trong đó là một bức ảnh nhỏ, là bức ảnh chụp gia đình ba người. Người đàn ông trong đó chính là gương mặt của chú này lúc còn trẻ, tầm hơn 10 tuổi. Chu Tuệ Như chỉ về phía bức ảnh và nói, Đây là vợ và con gái của chú phải không? Sao họ lại không ở nhà? Cô vừa hỏi xong là cảm thấy hối hận. Cô nhìn vào chiếc giường ở trong phòng ngủ, chỉ có một cái chăn. Những phòng khác đều trống, chứng tỏ là vợ và con chú ấy đều không ở trong phòng này. Cũng có thể là do ly hôn. Hỏi như vậy có phần như đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Nghe nói đến vợ và con gái, ánh mắt Lạc Vấn tối sầm xuống và nói, vợ và con gái ta nhiều năm trước đã mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Ông quay người thở dài, tiếp đó liền nói, không nói đến những điều này nữa, ta rót nước cho các cháu, đợi lát nữa có việc quan trọng cần phải nói. Ông đi vào bếp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng thất sắc của ông. Ôi! Quách Vũ và Chu Tệ Như đều vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến xem. Lạc Vấn khuôn mặt đầy khổ sở nhìn xuống dưới sàn. Con chó này sao lại đi vệ sinh bừa bãi thế? Con chó nhỏ đúng lúc này đang co rúm vào một góc, căng thẳng nhìn ba người. Ở dưới nền là khắp nơi mỗi chỗ đều một bãi nước tiểu. Lạc Vấn đứng một chỗ không biết phải làm thế nào, như thể ông chỉ biết xử lý hiện trường phạm tội. Ông hoàn toàn bó tay bất lực trước hiện trường phạm tội của động vật. Quách Vũ và Chu Tệ Như đều bật cười. Chu Tệ Như lập tức tìm được khăn giấy rồi dọn dẹp. Quách Vũ nói một chút về tính cách của con chó nhỏ và cả cách để huấn luyện cho con chó có thể đi tiểu tiện đúng nơi quy định. Lạc Vấn luôn miệng cảm ơn, dưới sự giúp đỡ của hai bạn trẻ, công việc đã được hoàn tất, mới coi là hồi phục lại Lạc Vấn của thường ngày. Ông dẫn hai bạn trẻ ra phòng khách, rồi bắt đầu chủ đề nói chuyện đêm nay. Chương 17. Lạc Vấn nhìn Chu Tuệ Như trước và nói, con dao gọt hoa quả đó lấy từ đâu vậy? Dạ trong cửa hàng ạ. Sau khi tư duy của cô quay trở lại sự việc của ngày tối hôm qua, Chu Tuệ Như khó tránh khỏi sự hoảng sợ và bất an. Lạc Vấn nói rất bình tĩnh, ta thấy con dao này hình như rất mới, mua từ khi nào có nhớ không? Chu Tuệ Như suy ngẫm một lát, chắc là hơn một tháng trước, anh trai cháu mua được trong siêu thị mini ở đối diện cửa hàng. Tất cả mua mấy con? Chỉ mỗi con này thôi, mua về để gọt hoa quả, nhưng rất ít dùng. Con dao này thông thường để ở bên ngoài hay bên trong? Dạ, để ở trong ngăn kéo. Anh cháu có hay dùng con dao này không? Cũng rất ít ạ. Tối qua cháu đem con dao đi, cậu ấy có biết không? Anh ấy chắc là không nhìn thấy. Vậy thì cậu ấy có biết con dao này đặt ở trong ngăn kéo không? Biết, nhưng cháu nghĩ anh ấy cũng không để ý đến những tiểu tiết này. Lạc Vấn gật đầu, bèn không hỏi thêm về chuyện con dao gọt hoa quả nữa. Tiếp đó, ông lại hỏi hai người bọn họ để tỉ mỉ chuyện xảy ra của tối ngày hôm nay một lượt. Suy ngẫm giây lát rồi nói. Lúc đó, tên lưu manh đến quán một mình, bảo cháu đưa đồ ăn đến bên sông à? Dạ đúng vậy. Chu Tệ Như gật đầu. Tình hình dường như có vẻ thuận lợi hơn một chút so với dự tính ban đầu của ta. Theo như tình hình này, thì người biết được việc tên lưu manh đó yêu cầu cháu đưa đồ ăn đến có ba người chúng ta, thì còn anh trai cháu. Ông mím môi rồi nói tiếp. Nhưng không thể cầu mong sự may mắn. Quách Vũ, lúc trước cậu nói cậu nhìn thấy tên đó và mấy tên khác cùng ăn đêm với nhau à? Dạ đúng vậy. Vậy thì cũng có khả năng trên thực tế, khi nó và mấy đứa bạn cùng ăn đêm, từng nói lát nữa sẽ đến tìm cháu. Nếu tình huống như vậy, khi mà cảnh sát hỏi đến, cháu nói đêm qua chưa từng gặp người này, thì rất dễ gây cho cảnh sát sự nghi ngờ và bị lật tẩy. Cho nên nếu như cảnh sát hỏi đến, thì cháu cứ nói hoàn toàn đúng như sự thật. Nói hoàn toàn đúng như sự thật ư? Chu Tệ Như hơi há miệng. Đúng rồi.